cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 234, đến đây. Chỗ này khách quý chuyên hưởng khu vực bể bơi rất lớn. Mập mạp cùng Hiểu Yến các nàng đều tại một chỗ ngóc ngách bên trong. Làm khó có thể mở miệng sự tình. Tất nhiên là không thể gạt được thần thức cường đại Triệu Trạch. Hắn vốn cũng không là đứng đắn gì nam nhân. Hiện tại trong lòng chính ngứa khó nhìn. Cười cười liền cùng tiểu ái cùng nhau tiến vào trong bể bơi. Nha không biết là cố ý. Vẫn là thật không cẩn thận trượt một chút. Triệu Trạch vừa vặn vào nước. Đi ở hắn phía sau mắt to nữ hài Bình Bình. Liền kinh hô một tiếng hướng hắn ngã xuống. Bình Bình, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Soái ca, cảm ơn ngươi. Bị Triệu Trạch sau khi nhận được, Bình Bình thuận thế nhào vào trong ngực hắn. Một bên thì thầm, một bên đem bờ môi kéo đi lên. Hừ, tâm cơ kỹ nữ. Nhìn không khách khí Triệu Trạch ôm chặt lấy Bình Bình cùng nàng hôn nồng nhiệt. Tiểu ái cùng một cái khác người mẫu trẻ cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bất quá, hai nữ trong lòng khó chịu rất nhanh liền tan thành mây khói. Bởi vì Triệu Trạch cùng Bình Bình sau khi tách ra, cũng đưa các nàng ôm lấy phân biệt hôn lấy một phen. Mị Nhi, đi, chúng ta trở về phòng. Sau nửa đêm, bằng vào siêu cường nam nhân hùng phong, phân biệt thỏa mãn tiểu ái, Bình Bình các nàng về sau. Không muốn lưu lại con riêng tai họa ngầm Triệu Trạch, mang theo Liễu Mị về đến phòng, đem sau cùng kích tình cùng mưa móc đều cho nàng. Mập mạp, ta và ngươi Mị Nhi tẩu tử muốn rời khỏi một ngày. Giải quyết tốt hậu quả sự tình ngươi tới làm đi. Sinh nhật party cuối cùng biến thành XX đại hội, nhìn chén bàn bừa bộn hiện trường, đang cùng mỹ nữ DJ uống rượu tán tỉnh mập mạp. Cùng với bên cạnh cái ao ngã trái ngã phải hơn 10 cái bên ngoài nữ. Mặc quần áo tử tế từ trong nhà đi ra Triệu Trạch. Không chịu được có chút im lặng. Liền quyết định hiện tại liền trở về một năm sau. Không có vấn đề. Yên tâm đi Trạch ca. Tiểu ái, Bình Bình các nàng mặc dù bị Triệu Trạch ngủ. Nhưng những này ham tiền nữ tinh muốn cũng bất quá là tiền mà thôi. Có được luyện khí kỳ 3 tầng thiên đại viên mãn tu vi mập mạp. Cũng không có triệt để say ngã. Nghe được hắn truyền âm. Lập tức liền đáp lại nói. Đi vào bờ biển trên bình đài. Đợi Liễu Mị tiến vào nhẫn xương về sau. Triệu Trạch lấy ra nguyệt quang bảo hạp. Trực tiếp đọc lên chú ngữ. Bàn nhược đến bờ bên kia. Quang ảnh lóe lên. Lại xuất hiện lúc. Hắn đã tại một năm sau SN trong thành phố. Lúc này vẫn như cũ là buổi tối. Triệu Trạch mang theo Liễu Mị tiến vào trong khách sạn mướn phòng. Sau đó liền bắt đầu lên mạng tra tìm trong một năm này thị trường chứng khoán Hương Cảng. Đẹp cổ xu thế, cùng với đại tông kỳ hạn giao hàng giao dịch tin tức. Ngày hôm sau buổi tối, đem hết thảy tư liệu đều dùng cường đại thần thức ghi lại. Lại dùng điện thoại dành trước về sau, hắn trực tiếp xuyên về năm 2019. Trạch ca, ngươi trở về, nhìn thấy lần nữa xuất hiện Liễu Mị cùng Triệu Trạch về sau. Mập mạp cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn, dù sao hắn 3 hôm trước còn từng đơn độc rời đi. Mập mạp, đem tài chính cho ta một nửa, 2 ngày nữa mang theo ngươi cô nàng đi nước Mỹ mở tài khoản. Ta đi XG, hệ thống nhắc nhở tiếp một cái nhiệm vụ tại vài ngày sau SZ. Triệu Trạch vừa lúc có thể thừa cơ đi XG mở tài khoản. Cho nên, cười nhạt lúc hắn bấm tay đem nên như thế nào mua sắm đẹp cổ. Cùng Âu Mỹ kỳ hạn giao hàng kiếm tiền tin tức, lạc ấn vào mập mạp thức hải. Lại căn dặn hắn gặp được cường lực cầu tưởng trì quá 100 triệu lúc. Phải nhớ đắc liên hệ chính mình, đi nước Mỹ đầu tư cổ phiếu. Không có vấn đề, chúng ta ca môn muốn làm liền cái lớn, đem toàn thế giới tiền đều kiếm nhập khẩu trong túi. Hơn một năm nay, Triệu Trạch mang cho hắn vô số kỳ tích, mập mạp tất nhiên là sẽ không phản đối đề nghị của hắn. Cười lớn đáp lại nói, chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành phú giáp một phương trục tỷ tài phú nhiệm vụ. Thành công giải tỏa Dương Ngọc Hoàn, Lý Phượng Tỷ, Đường Uyển. Hai ngày sau, làm mập mạp cùng hắn cùng đi chứng nhận giao sở, đem 200 ức cổ phiếu sang tên cho Triệu Trạch lúc. Trong đầu hắn lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở, mập mạp, cựu nhân của ta rất nhanh liền sẽ tới. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi chạy nhanh đi, chờ kiếm đủ tiền trở lại, hoặc là cẩn thận một chút chớ cúp, chờ ta một năm sau đi qua tìm ngươi. Triệu Trạch biết thân phận của hắn, tại chứng nhận giao sở đăng ký một khắc này, liền rốt cuộc không gạt được Hàn đạo tử, Tôn Hách liên đợi người. Mặc dù rất chờ mong lại từ Khương Phong lão tiểu tử kia trong tay dọa dẫm một ít chỗ tốt, nhưng Tống Nhị Khải tu vi quá thấp, còn có mấy cái người mẫu trẻ cản trở, hắn liền phân phó mập mạp mang theo Thiến Thiến đợi người đăng ký trực tiếp trước khi đi hướng nước Mỹ. Thật sao? Kia Trạch ca chính ngươi nhiều hơn bảo trọng, hôm qua sẽ làm hảo hộ chiếu cùng hết thảy đăng ký thủ tục. Nghe nói cựu nhân của hắn là Hoa Hạ Quốc An toàn bộ tứ đại cao thủ. Mập mạp sau lưng đều phát lạnh, nói xong sau, lập tức mang theo nguyện ý cùng hắn đi nước Mỹ hai cái người mẫu trẻ. Ngồi lên máy bay rời đi Hoa Hạ, đưa mắt nhìn mập mạp ngồi máy bay rời đi về sau. Triệu Trạch Tịnh không có lập tức mang theo Liễu Mị đi tới XG, bởi vì hắn muốn chờ Hàn đạo tử, Tôn Hách Liên, Khương Phong, Lý Thanh Vân tới đây đánh một trận, từ đó đặt vững chính mình Hoa Hạ người thứ nhất thân phận, để lại không trở ngại đi hoàn thành từ thiện nhiệm vụ. Đến rồi, vẫn là như trên này tại Lâm Uyển các chung cư đồng dạng trạng vạng tối. Ngay tại trên bình đài gió biển thổi, hưởng thụ Liễu Mị khẽ vuốt Triệu Trạch, bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, nhìn về phía khách sạn bên ngoài trên đường cái. Hừ, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, nghe nói tin tức, cùng Tôn Hách Liên cùng nhau dẫn người đi vào SN Hàn đạo tử. Thần thức hơi chút dò xét, liền thấy nơi xa bờ biển chính hướng hắn mỉm cười Triệu Trạch. Hừ lạnh lúc, hắn cùng lão đầu mập đều đằng không mà lên, khống chế độn quang vòng qua mấy chục tầng cao khách sạn chủ thể cao ốc, hướng đặt vào ghế nằm bình đài mau chóng đuổi theo. Bên kia, tu vi nội liễm Khương Phong chính chỉ huy người vây quanh khách sạn. Tôn huynh, tiểu tử này tu vi không yếu, chúng ta liên thủ giết hắn. Dẫm lên phi kiếm đi vào Triệu Trạch chỗ khách quý khu vực về sau, Hàn đạo tử liền lông mày cau lại hướng Tôn Hách Liên truyền âm nói. Cũng tốt, kẻ này tâm thuật bất chính, lại cùng nữ yêu làm bạn, quyết không thể lưu hắn. Tôn Hách Liên truyền âm đáp lại lúc, đưa tay vỗ chữ vật túi, lần nữa đem một thanh hạ phẩm phi kiếm lấy ra. Bấm tay một chút, hắn ngự sử phi kiếm cùng Hàn đạo tử phi kiếm liền cùng nhau linh quang hào phóng hướng Triệu Trạch quấn giết tới. Ha ha, hai vị, làm gì lớn như thế hỏa khí, tới ngồi một chút há không đẹp quá thay. Đáp lại bọn họ vẫn như cũ là Triệu Trạch lười biếng tao cười. Nhưng mà, khi thấy trong tay hắn không ngừng lắc lư khuyên tay ngọc lúc, Hàn đạo tử cùng lão đầu mập Tôn Hách Liên thức hải đồng thời ầm vang chấn động. Sau một khắc, đối mặt có thể so với trúc cơ trung kỳ cường đại thần thức thôi động hạ khống hồn khuyên tai ngọc, bọn họ căn bản cũng không có một tia sức phản kháng, trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong. Đụng chút Triệu Trạch tùy tiện huy quyền ngăn lại linh quang ảm đạm phi kiếm, đưa tay chộp một cái, cầm long thủ hình thành chân khí trưởng ấn, liền đem hướng trong biển rộng rơi xuống hai người nắm chặt kéo đến trước người. Này, tiểu tử này như thế nào kinh khủng như vậy? Cái kia kim sắc trưởng ấn lại là cái gì công pháp? Sai người đem khách sạn vây quanh, Khương Phong không chậm trễ chút nào hướng Triệu Trạch bay tới. Vừa hay nhìn thấy hắn tùy tiện bắt sống Hàn đạo tử cùng Tôn Hách Liên một màn, cảm thấy kinh hãi lúc, Độn Quang cũng không khỏi chi trệ. Dù sao, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi cùng thần thức, căn bản là không có khả năng thoáng cái lệnh Hàn đạo tử hai người mê muội. Không có lực phản kháng chút nào bị bắt, hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ siêu phàm nói đều là thật? Quyết không thể làm hắn đạt được, nếu không lão phu hấp thu hai đại cao thủ lực lượng, lão phu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy Triệu Trạch đem Hàn đạo tử cùng Tôn Hách Liên bắt được phụ cận về sau, liền nhanh chóng huy trưởng đặt tại bọn họ trên đan điền. Đại lượng linh lực bị thôn phệ mà ra, nhớ tới còn tại Côn Lôn thượng bế quan tôn tử Khương siêu phàm. Đối Triệu Trạch cái kia quỷ dị công pháp miêu tả, Khương Phong trong mắt hơi co lại, lại không chần chờ thẳng đến hắn mau chóng đuổi theo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ